Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384. Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Công ty cái nào đó cao quản trong văn phòng không cam tâm cứ như vậy thất bại nghiêm lệ, đang ngồi ở một tên dầu mỡ trung niên nam trên hai chân, cố nén buồn nôn tùy ý chiếm tiện nghi. Đặng ca, ngươi liền lại giúp ta một chút nha. Ta không thể cứ như vậy thất bại. Cơ hội lần này ta nhất định phải nắm chặt. Nghiêm lệ uốn éo người on èn làm nũng nói. Ta đã giúp ngươi, là chính ngươi không có bản sự. Nghe ngươi mới vừa nói, ngươi đã để vị kia Tô Thần chán ghét. Ta còn có thể giúp thế nào ngươi? Đây chính là cùng Tần Tổng đều giao tình không cạn nhiệm vụ. Nam tử cau mày nói, Đặng ca, cầu ngươi, ta theo luyện tập sinh điều đi làm cái phá sân khấu lâu như vậy, còn không phải là vì dựng vào hắn tuyến, hiện tại ngươi nhất định phải giúp ta a. Nghiêm lệ điềm đạm đáng yêu năn nỉ, việc này không dễ làm nha. Nam tử xoa xoa mi tâm, Đặng ca, ta nghe nói hiện tại ngay tại đập MV, tình huống không thế nào thuận lợi. Nếu không ngươi dẫn ta đi qua, sau đó đem ta cho vị kia đạo diễn. Nghiêm lệ ánh mắt hơi sáng, kích động nói ra, Đặng ca, ta thế nhưng là làm hơn 3 năm luyện tập sinh, năng lực so cái kia Văn Mạn Nhi cần phải mạnh hơn. Nam tử vuốt cằm suy tư xuống, gật đầu nói, dạng này cũng không phải không cho phép, bất quá nếu là đạo diễn thật đáp ứng ngươi thay Văn Mạn Nhi, ngươi cần phải nắm chặt, yên tâm đi, Đặng ca. Nghiêm lệ mừng rỡ như điên, trùng điệp gật đầu, thế là hai người đứng dậy sửa sang lại quần áo, tuần tự cách một khoảng cách ra văn phòng, sau đó hướng về quay chụp địa điểm mà đi. Tạch tạch tạch, quay chụp trong sân, Lâm Hà đạo diễn sắc mặt tái xanh lần nữa hô ngừng. La Thụ cùng Văn Mạn Nhi sắc mặt hai người trắng bệch như lâm đại địch, cúi đầu không dám đi đối mặt Lâm Hà ánh mắt. Lần này La Thụ biểu hiện còn có thể. Lâm Hà nhìn xem La Thụ gật đầu tán thưởng một câu, sau đó ánh mắt bén nhọn quét về phía Văn Mạn Nhi quát, Lâm Mạn Nhi, ta nói với ngươi bao nhiêu lần, biểu lộ biểu lộ biểu lộ, ngươi vẻ mặt kia giống như là một tuần lễ ở tỏ tình thiếu nữ sao? Ngươi đến cùng được hay không? Không được liền xéo đi nhanh lên, cứ để người đến, đừng chậm trễ mọi người thời gian có được hay không? Lâm đạo, ta, Văn Mạn Nhi hai mắt đỏ bừng, lã chã trực khóc, muốn nói điều gì tranh thủ một chút, nhưng lại thực sự bất lực cãi lại. Đang lúc Tô Thần chuẩn bị mở miệng đánh cái giảng hòa thời điểm, một thanh âm từ phía sau truyền đến, Lâm đạo, đừng nổi giận như vậy mà. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên cười rạng rỡ nam tử trung niên, đi theo phía sau phía trước cái kia gọi Nghiêm lệ sân khấu muội tử cất bước đi tới. Đặng chủ quản, ngươi là quản bộ phận nhân sự, tới đây làm gì? Lâm Hà trong lòng đang khó chịu, dù cho cái này tên là Đặng Phong nam tử là nhân sự bộ chủ quản, ở công ty địa vị còn cao hơn nàng, nhưng cũng không cho cái gì tốt sắc mặt. Tại cái này quay chụp sân bãi bên trên, nàng mới là lớn nhất. Lâm đạo, ta đây không phải nghe nói ngươi cái này quay chụp tiến triển không thuận lợi, liền mang cho ngươi tới một người mới. Đặng Phong dáng tươi cười càng thêm sán lạn, chỉ sau lưng Nghiêm lệ nói ra. Đây là Nghiêm lệ, ở công ty huấn luyện dài đến hơn 3 năm luyện tập sinh. Hát nhảy chờ một chút tài nghệ đều cực kỳ thuần thục, còn đã từng tham gia diễn qua một bộ phim truyền hình. Mặc dù không phải cái gì trọng yếu nhân vật, nhưng cũng là có kinh nghiệm. Nếu không, ngài để nàng thử một chút. Lời này một màn, Nghiêm lệ trên mặt không che giấu được lộ ra vẻ hưng phấn. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lâm Hà, mà Văn Mạn Nhi thì là sắc mặt trắng bệch, một trái tim trực tiếp chìm đến đáy cốc. Lâm Hà ánh mắt đánh giá Nghiêm lệ, khẽ nhíu mày, cô gái này cho dù có kinh nghiệm, hình tượng khí chất cũng không quá ăn khớp, nhưng mà cái này Văn Mạn Nhi lại một mực không tại trạng thái. Nàng cũng không có kiên nhẫn tiếp tục để nàng lãng phí thời gian. Lâm đạo, ta cảm thấy Văn Mạn Nhi khí chất cùng hình tượng càng phù hợp một chút. Ngay tại Lâm Hà chuẩn bị, mở miệng để Nghiêm Lệ để thay thế thử một chút thời điểm. Tô Thần đột nhiên mở miệng chen một câu, Đặng Phong cùng cái kia Nghiêm Lệ cũng là biểu lộ cứng đờ. Văn Mạn Nhi nao nao, chợt tràn đầy kích động cùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Tô Thần. Hai hàng thanh lệ im ắng trượt xuống, xác thực Văn Mạn Nhi hình tượng và khí chất càng phù hợp. Nhưng là, Lâm Hà lông mày nhíu chặt, lời nói chỉ nói một nửa. Ta minh bạch Lâm đạo ngươi ý tứ. Dạng này, ngài cho ta chút thời gian, ta cho Văn Mạn Nhi nói một chút làm như thế nào diễn. Tô Thần cười nói với Lâm Hà, vậy được rồi, làm phiền ngươi, Lâm Hà do dự xuống, còn là gật đầu đáp ứng. Tô Thần lắc đầu, đi đến Văn Mạn Nhi trước mặt, cười nói ra, trước xoa một chút nước mắt. Văn Mạn Nhi liên tục không ngừng gật đầu, dùng tay lau lau nước mắt, ta cho ngươi nói một chút, ngươi cẩn thận một chút nghe. Tô Thần nghiêm mặt nói. Văn Mạn Nhi dùng sức gật đầu. Sau đó, Tô Thần liền cho nàng giảng giải lên liên quan tới làm sao diễn tình cảnh này phương pháp. Nương tựa theo danh sư Quang Hoàn, tăng thêm Tô Thần tự thân diễn kỹ đã là cao cấp. Văn Mạn Nhi tự thân lại nắm chắc tử tài, cho nên học rất nhanh. Văn Mạn Nhi trong lòng cũng là rất là kinh ngạc, cảm giác Tô Thần tùy tiện mấy câu liền để nàng giống như thể hồ quán đỉnh. Đặng ca, một bên khác, Nghiêm Lệ lòng nóng như lửa đốt túm túm Đặng Phong góc áo. Trước tỉnh táo lại, Lâm đạo chỉ là cho Tô Thần một bộ mặt. Cái này Văn Mạn Nhi nếu là lại diễn không tốt, lại để cho ngươi bên trên. Đặng Phong đè thấp thanh âm nói. Nghiêm Lệ nghe vậy bình tĩnh chút, cắn răng nói, làm sao có thể tùy tiện nói vài câu, nàng liền có thể diễn tốt, thật sự là lãng phí thời gian. Cái này Tô Thần giống như đối ngươi có ý kiến a. Ngươi đến cùng làm sao chọc hắn? Đặng Phong nhíu mày nói, ta làm sao lại chọc hắn? Ai biết hắn chuyện gì xảy ra? Nghiêm Lệ trầm mặt, ánh mắt mang theo u oán cùng phẫn nộ trừng mắt Tô Thần. Đặng Phong có nhiều thâm ý nhìn nàng chằm chằm nửa ngày. Cau mày nói, ngươi sẽ không là làm cái gì, muốn cấu kết lại Tô Thần a? Nghiêm Lệ nghe vậy trong lòng giật mình, quả quyết phủ định nói, làm sao có thể, ha ha, Nghiêm Lệ, a Nghiêm Lệ, ta không quản ngươi có ý đồ gì, nhưng không thể không nói, ngươi thật đúng là đủ tự tin, Tô Thần nam nhân như vậy, có thể coi trọng ngươi nữ nhân như vậy. Đặng Phong cười lạnh chào phúng một câu. Đặng ca, ngươi có ý tứ gì? Nghiêm Lệ trợn mắt nhìn. Có ý tứ gì, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Xem ở ngươi bồi ta nhiều như vậy thời gian phân thượng, chuyện này ta sẽ tiếp tục giúp ngươi. Nhưng việc này qua đi, giữa chúng ta liền thanh toán xong. Đặng Phong mặt không thay đổi nói. Như thế một cái cũng liền dáng người cùng hình dạng còn không có trở ngại nữ nhân ngu xuẩn. Chơi đùa liền đủ, hắn cũng không nguyện bởi vì cái này nữ nhân ngu xuẩn chọc phiền toái gì. Có thể đảm nhiệm trường không ảnh thị bộ phận nhân sự chủ quản cái này vừa muốn trước. Hắn tại nhìn mặt mà nói chuyện, cách đối nhân xử thế phương diện năng lực tự nhiên là không cần phải nói. Đặng ca, không cần nhiều lời. Đặng Phong trực tiếp đưa tay đánh gãy Nghiêm Lệ. Nghiêm Lệ sắc mặt vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Tô Thần đã cho Văn Mạn Nhi giảng giải chơi, vốn chính là một cái tương đối ngắn ống kính, bởi vậy không cần quá nhiều thời gian. Văn Mạn Nhi cả người cảm giác tự tin rất nhiều, ánh mắt lấp lóe, kích động, Lâm đạo, có thể... Tô Thần cười nhìn về phía đạo diễn Lâm Hà nói. Lâm Hà gật gật đầu, lớn tiếng nói,